tình nồng khó phai, chương 143, một vòng tay ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Vận Uyển sửng sốt mở hộp cơm ra, quả nhiên nhìn thấy bên trong có những món ăn tinh xảo do thím Trường chuẩn bị. Ngũ Vận Uyển ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Nam Ngữ, anh đặc biệt đến bên dưới công ty tôi để mang cơm cho tôi sao? Có lẽ là bởi vì ánh mắt của Ngũ Vận Uyển quá mức nghi hoặc, Nam Ngữ có chút mất tự nhiên nhìn sang hướng khác, ho khan một tiếng. Không phải, tôi đến công ty họp tiện đường mang cho em thôi. Ngũ Vận Uyển không khỏi phì cười thành tiếng, cho dù là Nam Ngữ anh Minh cũng sẽ có lúc nói sai. Công ty của cô ở phía Tây, nhà của họ ở phía Đông, mà công ty của Nam Ngữ ở giữa, làm gì có chuyện tiện đường chứ. Nhưng Ngũ Vận Uyển biết Nam Ngữ ra mặt mỏng, đương nhiên sẽ không chọc thủng, chỉ ôm hộp cơm trong tay, nhẹ nhàng nói. Nam Ngữ, cảm ơn anh. Lúc này Nam Ngữ mới nhìn cô trong xe mờ ảo, đôi mắt anh sáng như sao trời, lấp lánh. Không cần cảm ơn, anh thấp giọng nói, giọng điệu mang theo chút nhẹ nhàng mà bản thân anh cũng không nhận ra. Mang lên ăn đi, tăng ca không tiện ra ngoài quá lâu đúng không? Ngũ Vận Uyển gật đầu, mở cửa xe chuẩn bị đi ra. Nói xong, cô vội vàng muốn xuống xe, nhưng không ngờ chân cô còn chưa bước ra ngoài thì tay đột nhiên bị bắt lấy. Giây tiếp theo, Ngũ Vận Uyển còn chưa kịp phản ứng lại thì cơ thể đã bị kéo lại và rơi vào một vòng tay ấm áp. Cách chương.